Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Vương Thần Thủ Đoạn. Một cái linh thủy 5 tầng võ giả, cũng dám hướng Vương Thần kêu gào sao? Đồ Việt cũng không đơn giản, hắn nhưng là Thần Long Học Viện thiên tài. Hắn hẳn là không phải là đối thủ của Vương Thần đi. Nhìn xem không trung khiêu chiến thanh niên, không ít người nghị luận ầm ĩ. Vương Thần, cút ra đây nhận lấy cái chết. Đồ Việt phách lối tiếng kêu, lại tại Huyền Tây Thành trên không vang lên. Hiu, một đạo tử kim song sắc quang mang tại Huyền Tây Thành phía trên lướt qua. Rơi vào Đồ Việt đối diện. Vương Thần, là Vương Thần, lá gan của hắn cũng quá lớn đi. Lại còn dám xuất hiện. Có người thấy được mặt mũi của người mới tới, cũng ngay đầu tiên gào thét ra. Quả nhiên là hắn. Hắn thật đúng là dám hiện thân. Không ít người động dung, không khỏi khâm phục Vương Thần can đảm. Cần biết, nơi này chính là Huyền Tây Thành. Đồ ra người một lát liền có thể đuổi tới. Người chính là Vương Thần. Thật không nghĩ tới, người còn dám xuất hiện ở đây. Đồ Việt Thần sắc lạnh lẽo, khinh thường mở miệng, bớt nói nhiều lời. Chết! Vương Thần dưới chân khẽ động, hướng về đối phương đánh tới. Hắn nhưng không có thời gian ở chỗ này mài răng. Xem kiếm, Đồ Gia càng lớn quát một tiếng. Thân thể cũng lướt đi. Trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái. Trên mũi kiếm mang theo vô tận lôi điện lực lượng. Không khó coi ra, hắn là lôi điện thuộc tính võ giả. Trách không được hắn dám khiêu chiến Vương Thần. Nguyên lai là lôi điện thuộc tính võ giả. Có người hoảng sợ nói. Mọi người đều biết. Lôi điện võ giả có thể vượt cấp chiến đấu. Coi như là bình thường linh thủy 6 tầng võ giả, cũng không phải đối thủ. Vương Thần nguy hiểm, đối đầu Đồ Việt, hắn hẳn không có cái gì phần thắng. Đúng vậy a, Vương Thần quá vọng động rồi. Không nên xuất hiện ở đây. Vương Thần thất bại, mọi người vây xem nhao nhao mở lời. Vương Thần trước đó mặc dù săn giết qua linh thủy 9 tầng võ giả, bất quá đây không phải là chính hắn chiến lực, mà là cái kia quỷ dị lục sắc sen huy. Đối với hắn chân chính chiến lực, mọi người cũng không coi trọng. Lôi điện sao? Vương Thần khóe miệng hiện lên một tia không hiểu ý cười. Hắn nắm đấm đột nhiên thêm, đập vào mũi kiếm của đối phương bên trên. Răng rắc, ầm, đồ liệt pháp khí trường kiếm, bị nắm đấm đánh gãy. Sắc mặt hắn đại biến, không kịp kinh ngạc. Đối thủ nắm đấm liền rắn rắn chắc chắc đập vào hắn ngay ngực. Ngay sau đó thân thể của hắn liền nổ tung, bị Vương Thần nắm đấm ép thành thịt nát. Thần Long Học Viện thiên tài không ngăn được Vương Thần một quyền, liền bị hắn đánh nổ. Muốn là bình thường linh thủy 5 tầng võ giả, Vương Thần thật đúng là không thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Bất quá lôi điện thuộc tính võ giả đối với người khác có tác dụng, đối với hắn nhưng không có mảy may đả kích cường độ. Hắn vượt qua 2 lần lôi kiếp, ngay cả thiên lôi đều phách không chết hắn. Huống chi là võ giả chỗ lôi điện chi lực. Ông trời của ta, Vương Thần quá lợi hại. Một quyền liền đánh nổ linh thủy 5 tầng lôi điện thuộc tính võ giả. Đây chính là tương đương với linh thủy 6 tầng chiến lực. Người vây xem đều động dung, nhao nhao giật nảy cả mình. Hiu. Vương Thần giết chết đối thủ về sau, nhiếp trụ đối phương ra túi chữ vật, tiếp lấy hai cánh chấn động, liền rời đi nguyên địa, hướng về Huyền Tây Thành bên ngoài bay đi. Vương Thần tiểu nhi, chạy đi đâu? Lần lượt từng thân ảnh, từ đằng xa cướp đến, hướng về Vương Thần biến mất phương hướng đuổi theo, là Đồ Gia người đến, bọn hắn tiếp vào tin tức liền chạy tới, chỉ là không có nghĩ đến. Vương Thần có thể nhanh như vậy giải quyết Đồ Việt. Giết. Không ít Huyền Tây Thành võ giả giết ra ngoài. Bọn hắn cũng không phải là Đồ Gia võ giả, mà là trông mà thèm Vương Thần đầu. Bởi vì có thể dùng hắn hối đoái 5.000 tỷ linh tinh. Vương Thần hiện thân. Giết. Lần lượt từng thân ảnh từ Huyền Tây Thành lướt đi. Có Đồ Gia võ giả, cũng có gia tộc khác võ giả. Bất quá khiến người ta thất vọng chính là, bọn hắn vừa đuổi theo ra Huyền Tây Thành, đã không thấy tăm hơi Vương Thần tung tích, lại biến mất, đáng chết. Đồ gia võ giả phẫn nộ. Vương thần độ quá nhanh. Chính là linh thủy 9 tầng võ giả. Tại độ bên trên, cũng không kịp nổi cái sau. Vương thần lại xuất hiện. Tại Đan Hà Sơn phụ cận. Hắn ngay tại đồ sát đồ gia võ giả. Lại có một tin tức truyền ra. Đan Hà Sơn là một vùng núi bầy. Khoảng cách Huyền Tây Thành rất gần. Tại Huyền Tây Thành phía bắc, chỉ có mấy chục vạn dặm lộ trình. Lần lượt từng thân ảnh từ đồ gia bay ra. Đi Đan Hà Sơn. Chờ đám người đuổi tới Đan Hà Sơn thời điểm. Vương thần thân ảnh lại biến mất. Tại Đan Hà Sơn chân núi. Chỉ để lại một chỗ thi thể. Đều là đồ gia võ giả. Có mấy chục người. Cái này, đồ gia đám người nhìn qua thi thể đầy đất. Từng cái lửa giận ngập trời. Đáng chết. Đáng chết vương thần. Có đồ gia võ giả mắng to. Không được. Lại có người săn giết đồ gia võ giả. Tại Huyền Tây Thành phương Tây. Ngay tại Vô Tận Hải phụ cận. Là hai con yêu thú. Một đầu con lừa. Một đầu là bá hạ hung thú. Bọn chúng đều là vương thần yêu sủng. Bất quá chỉ có hai đầu yêu thú. Cũng không có hiện vương thần tung tích. Đám người còn không có trở lại Huyền Tây Thành. Lại có người thu được một tin tức như thế. Vương thần xuất hiện. Hắn tại Mê Vụ Cốc phụ cận. Có một cái đồ gia tiểu đội. Bị hắn tập sát. Lại có một tin tức truyền vào đồ gia. Phái người đi Mê Vụ Cốc. Cho bản tọa giết tiểu tử này. Ta muốn hắn chết. Đồ gia. Đồ Thiên Chính nhận được tin tức. Lửa giận ngập trời. Một thanh liền lật ngược trước mắt cái bàn. Lớn tiếng gào thét. Vương thần lại xuất hiện. Hắn tại thời gian một ngày. Vương thần đại khai sát giới. Chính hắn một tổ. Con lừa cùng bá hạ một tổ. Đối Huyền Tây Thành phụ cận đồ gia võ giả tiến hành chặn giết. Bị chặn giết đồ gia võ giả. Đều là linh thủy 4 tầng trở xuống võ giả. Gặp được cường đại hơn võ giả. Bọn hắn cũng không cùng đối kháng. Xoay người chạy. Bởi vì bọn hắn có xuyên vân cánh mang theo. Cho dù là linh thủy 9 tầng võ giả. Cũng bắt không được bọn hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chuồn mất. Một ngày này thời gian. Đồ ra người xôi cháo. Bọn hắn ngựa không ngừng vó truy sát vương thần. Nại về sau người độ quá nhanh. Lại không cùng cường đại võ giả giao thủ. Cho nên nhiều lần có số lớn đồ gia võ giả chết tại vương thần trong tay. Thời gian một ngày xuống tới. Khoảng chừng tầm 13 nhi đồ gia võ giả gặp nạn. Hơn mấy trăm cái đồ gia võ giả đẫm máu. Một chút đồ gia võ giả. Người người cảm thấy bất an. Ông trời của ta. Đồ gia cũng đủ xui xẻo. Làm sao trêu chọc như thế một cái địch nhân cường đại. Thật sự là thật là đáng sợ. Vương thần đến cùng là ai? Hắn tại sao có thể có làm sao lớn năng lực? Mấy trăm đồ gia võ giả. Cứ như vậy chết tại trong tay của hắn. Muốn trách thì trách Đồ Thiên Chính bản thân chi tư. Vì cho mình cháu trai báo thù. Thế mà cho đồ gia trêu chọc khủng bố như vậy thiếu niên thiên tài. Huyền Tây Thành người cũng đều. Xôi trào. Từng cái tin tức truyền đến. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Đồng thời. Cái khác tam đại gia tộc đều hạ lệnh cấm, vô luận là bản gia đệ tử, vẫn là họ khác đệ tử, hết thảy không cho phép truy sát vương thần, nếu không trục xuất gia tộc, tất cả mọi người minh bạch, tam đại gia tộc cũng sợ vương thần, vạn nhất cái nào không có mắt võ giả, không cẩn thận đắc tội vương thần, tiểu tử kia hướng nhà bọn hắn ném mấy cái lục sắc sen, nhưng là không còn chỗ để khóc, sáng sớm hôm sau. Đồ Thiên Chính đang ở trong sân uống trà. Một cái đồ gia võ giả chạy chậm đến tiến vào viện tử. Chuyện gì hoảng hoảng trương trương? Còn thể thống gì? Đồ Thiên Chính nhìn thoáng qua người võ giả kia. Mở miệng quát lớn. Mấy ngày nay tâm tình của hắn cực kém. Động một chút lại lửa. Là vương thần hắn. Hắn. Kia đồ gia võ giả co rụt đầu lại. Lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. Phốc Đồ Thiên Chính mắt tối sầm lại. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Hắn hiện tại đối vương thần hai chữ phi thường mẫn cảm. Nhắc lên hai chữ này. Hắn món gan đều đau. Trước mắt bàn đá bị Đồ Thiên Chính một chưởng vỗ thành phấn vụn. Hắn lông mày dựng ngược. Cần đều dựng. Hét lớn. Nói. Vương thần hắn đến cùng làm sao rồi? Vâng vâng vâng, gia chủ, vương thần lại tại đồ sát chúng ta gia tộc đệ tử. Cái kia đồ gia võ giả nói. Cái gì? Đáng chết tiểu tử. Không dứt sao? Đồ thiên chính ra đầu gấp. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Một cái linh hải cảnh tiểu võ giả. Vậy mà lại khó chơi như vậy. Tiểu tử kia ở đâu? Đồ thiên chính rất lâu khôi phục lại bình tĩnh. Mở miệng hỏi. Đan Hà Sơn. Lập tức. Phái người đi Đan Hà Sơn. Ngay lập tức đi. Còn có. Thông chi tất cả ra ngoài đệ tử. Hết thầy gấp trở về. Không cho phép bước ra đồ ra một bước. Đồ thiên chính gào thét thanh âm tại đồ ra trên không vang lên. Một ngày này thời gian. Vương thần tại huyền Tây thành bốn phía tản bộ tầm vài vòng. Hắn hiện đồ ra cấp thấp võ giả cũng không dám ra ngoài rồi. Ngày kế. Chỉ có 100-200 cái đồ ra võ giả. Chết ở trong tay của hắn. Hắn cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Biến đổi dung mạo. Thật sớm về tới huyền Tây thành. Ha ha ha. Tài. Tài. Một cái trong khách sạn nhỏ. Truyền đến con lừa hưng phấn tiếng kêu to. Hắn nhìn trước mắt chồng chất như núi túi chữ vật. Con lừa mắt thả lục quang. Hắc hắc. Không biết sẽ có bao nhiêu linh tinh. Vương thần khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Đây chính là hai ngày này thu hoạch của bọn hắn. Khoảng chừng mấy trăm túi chữ vật. Toàn bộ là bọn hắn từ đồ ra võ giả trên thân lấy được. Một người một con lừa bắt đầu chỉnh lý trong túi chữ vật linh tinh. Linh tinh số lượng rất nhanh bị thống kê ra. Khoảng chừng gần 10 vạn ức linh tinh. Bởi vì bọn hắn săn giết võ giả. Đều là linh thủy cảnh cấp thấp võ giả. Thậm chí còn có linh hải cảnh người. Tất cả linh tinh số lượng không phải quá nhiều. Một người một nửa. Bản vương muốn 5.000 tỷ linh tinh. Con lừa mở ra miệng rộng. Tham lam nói. Không được. Nghĩ hay lắm. Cho ngươi tối đa là 1.000 tỷ. Trong này còn có bá hạ công lao đâu. Vương thần một phát bắt được con lừa lỗ tai. Vung ra bản vương. Tiểu tử. 1.000 tỷ. Ngươi đánh ăn mày đâu. Ít nhất phải cho bản vương 4.000 tỷ linh tinh. Con lừa chừng lớn con lừa mắt. Cùng vương thần có kẻ mặc cả. Cho ngươi 2.000 tỷ. Không được. Bản vương muốn 4.000 tỷ. Thiếu một vóc dáng đều không được. Chết con lừa. Ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Đánh liền đánh. Ngươi làm bản vương chả lẽ lại sợ ngươi. Tiểu Lam. Ra đồ con lừa. Hôm nay chúng ta ăn thịt lừa nồi lẩu. Vương thần. Người đại gia, người hèn hạ, trải qua một phen có kẻ mặc cả, vương thần cuối cùng cho con lừa 3.000 tỷ linh tinh. Hắn hiện tại đối linh tinh thế nhưng là gần như khao khát. Ai muốn từ trong tay hắn móc đi linh tinh, cũng không dễ dàng. Sau đó 3-4 ngày thời gian, vương thần mỗi ngày đều tại huyền Tây thành phụ cận lắc lư. Một khi có đồ gia võ giả xuất hiện, hắn lập tức liền xuất thủ. Thế nhưng là đồ gia võ giả tựa hồ cũng không dám ra ngoài. Cho nên liên tiếp mấy ngày kế tiếp, hắn săn giết đồ gia võ giả. Lác đác không có mấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.